Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, rất khó luyện hóa. To lớn Chiêu Ca thành bên trong, trong đó thánh nhân, mỗi người đều là tâm tư khó dò. Liền ngay cả từ trước đến nay Tô Thần quan hệ không tệ nữ oa, đều không có vốn là loại kia ôn hòa. Lúc này nữ oa, đối với chuyện lần này là khá là quan tâm. Dù sao đến một bước này, lấy lập tức thế cuộc tới nói, tất cả đã thay đổi. Tô Thần không phải vốn là Tô Thần. Lúc này nữ oa, càng không phải là vốn là nữ oa. Song phương trong lúc đó liên hợp, càng là liền như vậy đến một mới trình độ. Bản thân có thể không chút kiêng kỵ nào, triệt để liên hợp song phương. Vào đúng lúc này nhưng là thay đổi mùi vị. Dù sao cho tới bây giờ, quyền chủ động đột nhiên không ở nữ oa trên tay lúc, nữ oa khẳng định có chút không quen. Bản thân liền là nữ oa mạnh mẽ, mình có thể bảo đảm tự thân an toàn thời điểm, cùng Tô Thần có nhất định liên hợp. Nhưng chuyện đến nước này, nữ oa nếu muốn tranh cướp quyền chủ động, thực sự không phải một lựa chọn sáng suốt. Chỉ ít ở lập tức nữ oa còn cần nhất định thật là tốt nơi. Càng là muốn cùng đại thương liên hợp, bất hòa đại thương có liên hệ, nữ oa còn có thể làm cái gì? Mặc dù lớn thương có chút uy hiếp, nhưng ngoại trừ đại thương ở ngoài, sợ là không chỗ có thể đi rồi. Nữ oa hơi xúc động, không nghĩ tới chính mình sẽ có như thế chán nản một ngày. Hay là ở Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân trong mắt, nữ oa thu hoạch rất lớn. Thực lực của tự thân càng có khả năng trong nháy mắt vượt qua cái khác mấy cái thánh nhân. Nữ oa là thánh nhân bên trong duy nhất thu được bàn cổ lực lượng. Càng có đầy đủ nâng lên, đến cho thấy bàn cổ lực lượng mạnh mẽ. Nhưng nữ oa tự mình biết ở Tô Thần đến chuẩn thánh thời khắc này, toàn thể thế cuộc đã hoàn toàn thay đổi rồi. Mặc dù chính mình vẫn có thể ở lại đại thương, nhưng mà cho tới bây giờ, đối với nữ oa tới nói, từ bản thân công bằng hợp tác, biến thành mình và đại thương trong lúc đó, không đúng lắm chờ hợp tác. Hơn nữa loại này hợp tác, không phải nữ oa có thể giải trừ. Thế cuộc đến đây mặc kệ nữ oa mạnh hơn, chỉ cần đối với bản cổ lực lượng còn có nhu cầu, thì không thể cùng Tô Thần trở mặt. Hơn nữa cho tới bây giờ, nữ oa cần, không đơn thuần là bản cổ lực lượng đơn giản như vậy. Thương vương trong tay, tuyệt đối là có cường đại hơn bàn cổ lực lượng. Bất kể như thế nào, đều là phải nghĩ biện pháp bắt được. Thương vương tình nguyện đem loại sức mạnh này cho tứ đại thi tổ, đều là chưa hề nghĩ tới dành cho một chút. Như vậy hạ xuống, không phải là chuyện tốt. Nữ oa vô cùng sốt sắng, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Thương vương có mạnh hơn bàn cổ lực lượng rất bình thường. Không cho nữ oa tự mình một người sử dụng càng là bình thường. Thậm chí nói lần trước cho Na Cha, Dương Tiễn, nữ oa cũng có thể tiếp thu. Nhưng đã đến hiện tại, Tô Thần đem loại này đặc thù sức mạnh đưa đến tứ đại thi tổ trong tay. Bản thân tứ đại thi tổ chính là có chừng đủ năng lực đến ảnh hưởng lúc này nữ oa. Chớ đừng nói chi là có Tô Thần trong bóng tối trợ giúp. Cứ như vậy, Tô Thần rõ ràng cho thấy ở phòng bị nữ oa, phòng bị tất cả thánh nhân khác khả năng không phát hiện được, hoặc là nói phát hiện sau khi, đối với thánh nhân khác tới nói, mình là có đường lui, nhưng nữ oa cũng không đủ đường lui, thánh nhân khác phát hiện gặp nguy hiểm có thể rời đi. Nhưng mà nữ oa biết Tô Thần trọng dụng tứ đại thi tổ, nhưng không có biện pháp rời đi, đây chính là lập tức nữ oa nhất định phải đối mặt một vấn đề. Nếu như nữ oa không muốn tựa hình dường như mình đường lui, như vậy sau đó nhưng không có chút nào đường. Hiện nay nữ oa chỉ có một biện pháp, chính là cùng Tô Thần hợp tác, tiếp tục hợp tác xuống. Biết rõ Tô Thần đã có phòng bị, nữ oa đều chỉ có thể là hợp tác xuống, không vào được hợp tác. Chính mình chỉ có một kết cục, ở thánh nhân sau đó trong chiến đấu bị người triệt để bỏ qua, xem ra vẫn là chấm ngoặc kép. Nữ oa nghĩ tới đây, cũng không có nói cho thánh nhân khác, Tô Thần trong tay còn có tốt hơn bàn cổ lực lượng. Đối với nơi này thánh nhân khác tới nói, mặc dù biết điểm này, đối với nữ oa đều là không hề chỗ tốt. Bây giờ nữ oa hà tất bởi vì, này loại sự tình, ảnh hưởng mình và Tô Thần quan hệ. Tô Thần khẳng định biết, coi như là có loại này mờ ám, nữ oa cũng sẽ không lựa chọn trở mặt. Từ một điểm này tới nói, Tô Thần vẫn là hiểu rất rõ nữ oa, chỉ ít vào đúng lúc này có thể cho nữ oa một ít. Nữ oa từ chối không được chỗ tốt, bất kể là nhân tộc khí vận, vẫn là nói sau đó bản cổ lực lượng, đều là bị này Thương Vương triệt để nắm trong lòng bàn tay. Ôm nỗi hận nghĩ tới đây nữ oa, rõ ràng đã biết lần kỳ thực không có càng nhiều cơ hội. Kể từ cùng Tô Thần hợp tác, kỳ thực nữ oa liền triệt để rơi vào đến đại thương vũng bùn bên trong. Lúc trước nữ oa không có càng nhiều biện pháp, từ chối Tô Thần liên hợp, lập tức nữ oa càng là không có nhiều hơn biện pháp từ chối. Tô Thần mặc dù có một ít mờ ám, nhưng loại này mờ ám đều là có loại không ảnh hưởng toàn cục cảm giác. Dù cho Tô Thần có mờ ám, trên thực tế cũng là có thể để nữ oa không hề đối phó Tô Thần tâm tư. Bởi vì đối phó Tô Thần, đối với lúc này nữ oa tới nói, thật sự là ảnh hưởng quá to lớn. Na Cha ở khoa phụ bộ tộc trong ngọn lửa, như cùng là luyện thép bình thường bị rèn đúc, vô tận hỏa diễm dung hợp đến Na Cha trong cơ thể. Để thời khắc này Na Cha, như cùng là một quả cầu lửa như thế, tự thân thể chất, ở đây cũng không có nhiều lắm tác dụng, chỉ ít cho tới bây giờ. Na Cha hỗn độn liên chỉ là ở phòng ngự, hỏa mộc tương khắc, thêm vào Na Cha bản thân đã tiêu hao rất lớn. Ở vào thời điểm này Na Cha, càng là chỉ có ý niệm cuối cùng chống đỡ chính mình. Bất kể như thế nào, đều phải tiếp tục nữa. Nếu không thì, chính là chắc chắn phải chết. Na Cha rất rõ ràng, đã biết thời điểm đối mặt hẳn phải chết cục diện, cũng không có bởi vì sự kiên trì của chính mình có nhiều lắm giảm bớt. Nơi này khoa phụ chi hỏa, như cùng là vô cùng tận giống như vậy. Ở đây không ngừng thiêu đốt Na Cha. Khoa phụ bộ tộc chỗ đáng sợ, chính là chỗ này loại sinh sôi liên tục, cuồng bạo đến mức tận cùng hỏa diễm. Ngọn lửa này tồn tại, điện định khoa phụ bộ tộc mạnh mẽ, càng là đang không ngừng luyện hóa nơi này Na Cha. Tuy rằng Na Cha biết, chính mình chịu đựng được sau khi, chính là lớn nhất cơ duyên. Thế nhưng ở đây như thế nào khả năng ung dung chịu đựng được? Chỉ ít cho tới bây giờ, muốn mạnh mẽ chống đỡ quá khứ, không phải đơn giản như vậy. Ngọn lửa này không chỉ có là đối với thân thể tiến hành quay nướng, liền ngay cả thần hồn đều là không có gì để sót. Như bây giờ xuống, chấm ngoặc kép, khoa phụ bộ tộc hỏa diễm, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ lúc, Na Cha khí thế càng ngày càng khủng bố. Nhưng thuộc về Na Cha sức mạnh, cùng với Na Cha mình có thể khống chế hồn lực, nhưng là càng ngày càng ít. Điểm này Na Cha rất rõ ràng, đây chính là mang ý nghĩa, có không gì sánh nổi sức mạnh kinh khủng. Chính đang ăn mòn thân thể của chính mình, cùng với thần hồn, khoa phụ bộ tộc siêu cường giả còn sót lại ý thức. Chính đang cướp giật Na Cha thân thể, hoặc là nói loại này ý thức, muốn đẩy ra Na Cha thần hồn, trong thân thể. Tuy rằng không biết đây là tại sao, nhưng rất rõ ràng một điểm là, lúc này Na Cha sắp bị đoạt bỏ. Na Cha thần niệm chính đang từng bước biến mất. Điều này làm cho Na Cha muốn cùng đối phương chống lại tâm tư, trở nên hơi không có khả năng lắm. Song phương căn bản không phải một hạng cân nặng. Đối phương thần niệm nếu như đổi đến ngoại giới cảnh giới, tuyệt đối là thuộc về chuẩn thánh, thậm chí cấp bậc thánh nhân tồn tại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.